vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nam Thiên giả ngu à, nhớ rồi, sao vậy? Tô Mục Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt anh, sau đó anh, có tìm thấy anh ta không? Không có, anh ta lại bắt nạt cô sao? Vẻ mặt Triệu Nam Thiên hết sức có kinh nghiệm vì sợ bị Tô Mục Tuyết nhìn thấy sơ hở. Mạnh Nhã đã ở đó khi anh ấy đang đóng gói cho Tổng Giám Đốc Mã vào ngày hôm đó. Mặc dù anh không thẹn với lương tâm, nhưng liệu Tô Mục Tuyết có tin không? Tim anh đập thình thịch, thật không có không? Tô Mục Tuyết hỏi theo bản năng, không đợi Triệu Nam Thiên trả lời cô vội vàng rời khỏi bàn. Quên đi, nếu không gặp thì quên đi. Tô Mục Tuyết nghi ngờ, nếu Triệu Nam Thiên không từng tìm anh ta tại sao Tổng Giám Đốc Mã lại đột ngột quay ngoắt thái độ chứ? Hợp đồng trị giá hàng nghìn tỷ đồng vốn dĩ khó khăn, nay trở nên suôn sẻ vô cùng, không có một chút sóng gió nào. Bản năng của người phụ nữ mách bảo Tô Mục Tuyết rằng tất cả những điều này là vô lý, nhưng cô không thể xác định được sự thật đằng sau tấm màn che. Nếu người này không phải là Triệu Nam Thiên thì có thể là ai? Hơn nữa ngay cả khi Triệu Nam Thiên đã thực sự tiếp cận Tổng Giám Đốc Mã, một bảo vệ nhỏ bé mà thôi, làm sao có thể khiến anh ta sợ hãi đến mức này, và điều gì khiến anh ta sợ hãi như vậy chứ? Tô Mục Tuyết cười khổ lắc đầu, có vẻ như đang cười nhạo chính mình, nhưng cũng là để nhắc nhở cho dù thật sự có người vì chính mình, người này nhất định sẽ không phải là Triệu Nam Thiên. Triệu Nam Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm khi Tô Mục Tuyết ngừng chất vấn. Trước khi anh kịp mở miệng, Tô Mục Tuyết đang đi tới cửa đột nhiên dừng lại. Cảm ơn anh tối hôm qua, tôi không phải, Triệu Nam Thiên kinh ngạc, không phải sao, không có gì, Tô Mục Tuyết vốn là muốn nói tối hôm qua không phải cố ý chọc tức ngươi, nhưng rốt cuộc nói cái gì cũng không nói ra được khỏi miệng. Còn 2 tuần nữa mới hết tháng, dù sao cũng khó tránh khỏi kết cục chia tay, sao lại cho người ấy hy vọng. Cứ để anh ấy đối với mình tự chết tâm đi, sau khi hiểu ra điều này, sự dịu dàng của Tô Mục Tuyết ngưng tụ lại, và cô ấy cất giọng lạnh như băng. Ngoài ra, sau này anh không được phép chạm vào tôi, nếu không anh dọn ra ngoài cho tôi. Triệu Nam Thiên không đoán ra được tại sao Tô Mục Tuyết lúc nào cũng trở mặt như lật sách vậy. Dường như bất cứ khi nào tình cảm của hai người có dấu hiệu nóng lên, đều bị cô lạnh lùng cắt đứt. Chẳng lẽ trái tim cô làm bằng băng, tại sao lại không thể bao phủ bằng nhiệt độ chứ? Triệu Nam Thiên không cam tâm, ngây người hỏi. Vậy sau này cô còn say rượu thì phải làm sao? Tô Mục Tuyết quay đầu lại, lộ ra một mặt không tìm được chút tì vết, nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu không tôi sau này sẽ không say nữa. Ít nhất tôi cũng không uống với anh nữa. Vô cảm, tàn nhẫn, không để lại bất kỳ tình cảm nào, đúng hình mẫu của một tổng giám đốc độc đoán. Mãi cho đến khi bóng lưng của Tô Mục Tuyết biến mất khỏi tầm mắt của anh, Triệu Nam Thiên mới hoàn hồn, không thể phân biệt được là như thế nào, tóm lại là vô cùng hỗn tạp. Cho dù trái tim của anh vững chắc đến đâu, nó vẫn sẽ bị cô tàn nhẫn đâm thủng hết lần này đến lần khác, một ngày nào đó sẽ thủng lỗ chỗ, phải không? Cách chương.